Thủ hộ, chương 79, thuyền rơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người trong phòng lắng nghe Guru kể về cuộc đời của mình. Guru là một cô nhi sống trên Skypiea, một đoàn hải tặc mang theo cậu lên nơi này lúc 5 tuổi, sau đó rời đi và bỏ quên cậu lại Skypiea. Cậu đã tự lập và lăn lộn sống ở đảo trên trời suốt 15 năm. Vào một ngày đẹp trời cách đây 3 tuần, khi Guru đi săn cá chipo chipo cho buổi tối thì cậu bị một dòng xoáy không rõ cuốn đi. Mở mắt ra thì Guru đã thấy mình ở trong bụng một con quái biển. Cậu đã cố giết nó và thoát ra được nhưng lại phát hiện con quái biển đang sống trong bụng một con quái biển khác to hơn. Trong một lần con này nuốt thức ăn thì cậu bơi được ra ngoài và bị dòng hải lưu cuốn trôi mất đi ý thức. Chopper và Usopp sụt sùi khóc và nói, cậu ta thật kiên cường quá. Hích, hích, hãy giúp cậu ta đi. Guru cười gượng nói, giúp mình điều gì chứ? Đối với mình thì có quay về Skypiea cũng như nhau thôi, nơi đó cũng không tốt đẹp như các bạn từng nghĩ đâu. Mình đã phải liên tục lăn lộn ở biên giới cái chết dưới sự truy đuổi của các thần quan trên đảo. Luffy nhìn Guru và nói, cậu thật sự không muốn về. Guru nhìn ánh mắt kiên quyết của Luffy thì sững người, ký ức hiện về trong cậu. Gru gru, ha ha, đừng liếm tao nữa, lưỡi mày to quá, tao phải đi tắm lần nữa mất. Poga. Gru gru, chạy đi Poga, chạy, không, Gru, tao sẽ không khóc. Poga, không khóc đâu, ngủ đi Poga, yên tâm ngủ thật ngon nhé. Gru, tao nhất định sẽ làm thế. Poga, nhất định sẽ. Gru lau giọt nước mắt trên má và sững sờ, lời hứa với người bạn thân đã mất vang vọng trong tim cậu. Có thật là không cần giúp đỡ không? Có thật là đã quên hết không? Guru nhìn ánh mắt mạnh mẽ của Luffy và nói, hãy giúp mình quay về Skypiea, mình còn một lời hứa nơi đó. Luffy mỉm cười và khuệt mũi nói, để đó cho chúng tớ. Những người khác cũng dùng ánh mắt cổ vũ mỉm cười chấp nhận với Guru. Sụt sịt, cảm ơn mọi người, và Nami nữa. Guru khóc lên và lao vào ngực Nami. Bố, Sanji phóng đến sút vào mông Guru để ngăn cản ý định xấu xa của cậu ta. Đừng có lợi dụng, thằng khốn, Yosmos, Tizi, chú thét cái ngôn ngữ gì mà anh cũng không hiểu. Guru thét lên rồi cắm đầu vào tường bất tỉnh. Chopper đến bắt mạch cho Guru rồi nói, hấp hối rồi, giá, Sanji giết người rồi. Luffy và Usopp há miệng thật to hét lên, không khí trong phòng bếp vô cùng vui vẻ và tự nhiên. Sáng ngày hôm sau, mọi người tập trung trên bong thuyền để tận hưởng không khí trong lành của biển cả. Trời trong xanh, biển chập chờn sóng nhẹ, cánh hải âu bay lượn tự do trên bầu trời. Cả nhóm hít thật căng không khí biển vào lồng ngực sau đó thốt lên sảng khoái. Tuyệt vời, Nami nhìn Nam Châm Vĩnh Cửu và nói. Khó có thể tưởng tượng rằng bên trên là một vùng biển cả và những con người sống trên hòn đảo của bầu trời cao vợi này. Guru gật đầu nói, còn có thần và cả thành phố bằng vàng nữa. Cái gì, cả băng ồ lên trước lời Guru, hai mắt Nami biến thành hình Berry, Chopper và Luffy, Usopp hai mắt lấp lánh. Robin hơi trầm ngâm nói, theo lịch sử để lại thì thành phố vàng chìm sâu dưới đáy biển đảo Zaya. Không rõ tung tích, xem ra nó không phải bị chìm vào biển mà vì một lý do nào đó khiến nó bay lên trời. Nami suy nghĩ rồi nói, cậu có nhớ băng hải tặc đưa mình đến Skypiea bằng cách nào không Guru? Mọi người cũng chăm chú, Guru cũng nghiêm túc suy nghĩ lại. Mình nhớ là, bay, thằng ngốc, cả băng ký vào đầu Guru khiến cậu lăn quay trên sàn, Nami bực mình nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời ạ, thằng ngốc này, thuyền làm sao mà bay lên trời được. Xem ra chúng ta phải đến đảo Zaya để tìm thêm tin tức rồi. Tõm, tõm, tòm tòm, cốp, Usopp vốt đầu và phàn nàn. Ai lại đi ném gỗ vụn vào đầu tớ thế? Chopper xanh mặt run giọng chỉ vào bầu trời. Có cái gì đang rơi vào chúng ta kia? Mọi người cùng nhìn lên. Giá, một con thuyền đang rơi. Tất cả há to mồm và hét lớn, sau đó nhanh chóng chạy về vị trí và điều khiển Going Merry né tránh các khối đang rơi uống của con thuyền khổng lồ. Sanji nhìn mảnh vỡ khổng lồ đang rơi xuống và hét lớn. Tránh không được rồi. Luffy nhảy lên mũi thuyền và kéo thật dài hai tay về sau. Gomi Gomuno, B-A-Z-O-K-A, khối vỡ đang rơi xuống bị Luffy đập ra là nhiều mảnh và văng đi nhưng các mảnh nhỏ vẫn văng đến con thuyền. Sanji gọi lên với Usopp, lên giữ lái đi Usopp, được, sau đó Robin, Chopper, Sanji và Zoro xử lý gọn các mảnh vụn còn lại. Usopp bỗng nhiên chỉ vào nơi đuôi thuyền và hét, cột thuyền đang đập vào Merry, không kịp rồi, Escape and Run, chế độ trốn thoát chạy. Guru lúc này bỗng nhiên từ mũi thuyền xuất hiện ở cuối đuôi thuyền. Cậu vùng hai tay tạo thành hình vuông và hút lại không khí xung quanh. Season 4 ai, chế độ phòng ngự, 4 truyền, chỉ thấy vật chất xung quanh bị hút lại và tạo thành một tường chắn. Hình vuông, phần cột buồm chạm vào tường chắn do Goro tạo ra và bị vặn. Bẻ thành 4 phần, Luffy và mọi người trên thuyền ồ lên về kỹ năng kỳ lạ của cậu. Mọi người cùng nhau vượt qua đợt rơi xuống cuối cùng sau đó nằm trên sàn thuyền thở hồng hộc. Luffy nhảy đến trước mặt Goro và nói, khi nãy cậu dùng năng lực gì vậy? Goro nhìn ánh mắt hiếu kỳ của mọi người thì cũng thoải mái nói. Đây là một bộ kỹ năng mình tự sáng tạo ra khi bị các thần quan trên Skypiea truy sát. Nó là sự kết hợp của khả năng cảm nhận các dòng chảy của không khí và vật chất xung quanh gọi là mantra của các thần quan và khả năng tận dụng các dòng chảy đó. Cậu bắt đầu biểu diễn cho mọi người xem. Đây là chế độ trốn thoát Escaven, gồm có run dùng để chạy tốc độ tương đối tốt, điêu dùng để né có tốc độ cao và cuối cùng là gan dùng để ẩn nấp. Nó khá giống với cách Nami tạo ra ảo ảnh. Tiếp đó là chế độ phòng thủ season, gồm có một ai có thể đẩy ngược lực đánh vào, hai ai đảo chiều lực tác động, ba ai xoay tròn và tiêu hao lực đánh vào, bốn ai dùng để đánh tan lực tác động. Và cuối cùng là chế độ tấn công Phazon, một kỹ năng duy nhất hi hi. Hì, có thể xem đây là kỹ năng tấn công tốt nhất thế giới. Quá ha ha ha ha, cái gì, thằng ngông cuồng này, có giỏi làm thử đi. Zoro, Sanji và Luffy trợn mắt tóm cổ áo Goro và lắc khiến cậu ta hai tròng mắt xoay tròn sùi bọt mép. Chopper và Usopp thét lên, quá, các cậu giết cậu ta rồi ác quỷ. Robin mỉm cười, còn Nami thì thở dài vỗ trán. Mấy tên đần này, được rồi chúng ta nên tìm xem con thuyền này có gì đặc biệt không, mọi người khẩn trương lên nào, chú ý những vật nhấp. Nháy thì gom hết về đây nhé. Chopper nhìn ánh mắt Nami và thét lên, ánh mắt cậu ấy đổi hình Berry rồi. Mọi người trên Going Merry nhanh chóng đi vào các mảnh vỡ của con thuyền rơi xuống và tìm kiếm thu thập manh mối, dĩ nhiên vẫn ưu tiên thu nhặt của cải cho Nami, cách chương.